Đúng vậy, chính là sợ hãi. Ngay cả Sở Dương cũng cảm nhận thấy sợ hãi. Nếu chấp pháp giả ai cũng như vậy, hồi hảo kiếp này tránh như thế nào đây? Bởi vì cho dù người tìm được cao tầng chấp pháp giả, cũng không thể nào tìm được pháp tôn. Ngọn nguồn bất diệt, hỏa thế tai kiếp không thể nào diệt trừ. Đà tạ cửu kiếp kiếm chủ đại nhân đã cứu mạng a. Cao thủ dẫn đội của già gia toàn thân đều là vết thương, ánh mắt nhìn Sở Dương phức tạp vô cùng. Đám người bọn họ chính là nhân thủ già gia bên ngoài, một đường gấp rút trở về, tổng cộng hơn 300 người. Trải qua trận chém giết này, hiện tại còn sống không ngờ chưa tới 30. Nếu như không phải Sở Dương đuổi tới đúng lúc, chỉ sợ là bọn hắn cũng biến thành một cái xác trôi nổi trên dòng sông. Không ai có thể may mắn thoát chết. Mà thật ra, bọn họ nhận được mệnh lệnh từ 10 ngày trước, quay trở về kỳ thật chính là đối phó cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng lần này, trong lúc sinh tử quan đầu, lại được cửu kiếp kiếm chủ cứu mạng. Chuyện này cũng thật quá. Mặc dù nửa đường đã biết chuyện có biến hóa lớn, nhưng chân chính trải nghiệm trong lòng vẫn như ngũ vị tạp trần. Các người nhanh quay về đi. Nếu dọc đường nhìn thấy thi thể thì hãy xử lý sạch. Có thể chôn thì chôn. Như thế nào đừng ném thi thể xuống dưới sông. Chuyện này nhất định phải nhớ cho kỹ. Sở Dương phất phất tay, lập tức bay đi không hề quay đầu. Dọc đường đi, trước sau đã gặp được mấy hồi chém giết. Nhưng tất cả nhân thủ phe chấp pháp giả, chỉ cần vừa nhìn thấy Sở Dương là lập tức rút lui, tuyệt đối không chính diện giao thủ. Tìm kiếm địa phương khác, tiếp tục hạ thủ. Về phần chạy không thoát, hoặc là bị Sở Dương bắt, đều dứt khoát tự sát cùng đi hoàn tuyền. Sở Dương một đường bôn ba, đương nhiên là bắt giết được không ít chấp pháp giả. Nhưng đối diện với đại thế thiên hạ, một mình hắn chỉ như muối bỏ bể, không lay động được đại cục. Thật sự là phát sầu a. Tiếp theo, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xe gió vù vù. Vũ Tuyệt Thành bạch y bồng bềnh đã lăn không đến. Thi thể đã được xử lý hơn phần lớn, nhưng chỗ thi thể không nằm trong tầm mắt thì thật sự nằm ngoài tầm đối với chúng ta rồi. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng. Ai điên cuồng như vậy, pháp tuân tuyệt đối là phát điên rồi. Hắn làm sao lại hạ thủ được? Thật không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì đây. Khuôn mặt của Sở Nhạc Nhi trắng bệch, ôm bụng nôn mửa một bên. Dù sao, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, tuy là thiên phú tâm trí hơn xa người thường, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, hơn nữa còn phải đích tay xử lý nhiều, Sở Nhạc Nhi đã sớm không chịu được rồi. Nếu không nhìn thấy Sở Dương còn đỡ một chút, nhưng vừa nhìn thấy ca ca mình tại chỗ này, lập tức một cảm giác dở dẫm nảy lên trong lòng, rốt cuộc không nhịn được cảm giác buồn nôn, lập tức nôn thốc nôn tháo. Sở Dương vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho Sở Nhạc Nhi, vừa nói với Vũ Tuyệt Thành. Sự tình đã diễn biến tới mức này, cũng chỉ có thuận theo mà xem kỳ biến. Phải làm phiền Vũ tiền bối nhiều hơn rồi. Cựu kiếp vệ thế vốn là chuyện nghĩa bất dung từ. Cho dù hiện giờ đã khác xưa, nhưng lòng ta vẫn như trước. Vũ Tuyệt Thành xúc động nói, tiếp theo thương tiếc nhìn Sở Nhạc Nhi. Chuyện này để mình lão phu hoàn thành đi. Hạ Du đã có người của già gia đang dùng hóa thi phấn xử lý thi thể. Để Nhạc Nhi nghỉ ngơi một hồi. Nàng Thủy Chung vẫn là một tiểu cô nương. Cho dù không có nàng giúp, cũng không trì hoãn quá nhiều thời gian. Không được, ta muốn đi. Sở Nhạc Nhi quật cường nói. Mặc dù tiểu cô nương giờ phút này đã nôn tới mềm người, hoàn toàn dựa vào người Sở Dương mới có thể đứng vững. Nhưng mà vẫn kiên trì muốn tham gia hành động. Tiền bối, ta thấy, ai? Sở Dương có chút đau lòng. Tiền bối à, ta thấy hay là để Nhạc Nhi đi đi. Đều là giang hồ nữ nhi, việc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Bây giờ đang là lúc ma kiếp, bất cứ một chút trợ giúp nào cũng quan trọng. Ta tin trợ lực của Nhạc Nhi tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng, là sư phụ của Sở Nhạc Nhi, hắn làm sao không biết năng lực của đồ đệ. Nhưng giờ phút này vẫn không đành lòng để tiểu nhà đầu đối diện với cảnh tượng quá tàn khốc như vậy. Tuy pháp tôn quyết định phải thanh tẩy toàn bộ cửu trọng thiên, nhưng ý định ban đầu của hắn còn chưa đến mức hủy diệt cả cửu trọng thiên này. Sợ gì hắn ra lệnh giết người, không xử lý thì, chỉ sợ mục đích lớn nhất chính là lợi dụng chuyện này, khiến cho chúng ta bó chân bó tay.

Pháp Tôn đại nhân nói cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Chứ nói là giết vài người, cho dù hủy diệt cả thế gian này. Chỉ cần Pháp Tôn đại nhân nói, vậy nhất định là có lý do. Chúng ta cũng nhất định phải đi làm. Cần gì nhiều lý do? Đạo lý dễ hiểu như vậy, còn cần chúng ta giải thích hay sao? Nguyệt Linh Tuyết tức giận rùng người, khàn giọng gầm thét. Quá thối! Đám khủng khiếp các người giết cửu đại gia tộc thì thôi đi. Nhưng vì cái gì còn giết cả những người võ giả vô tội? Cho dù giết rồi, thì vì sao là còn vứt thi thể khắp nơi, không thèm thu thập? Các người có biết tiếp tục như vậy, cả đại lục này sẽ biến thành bộ dạng gì không? Hắn giận dữ hét. Chấp pháp giả, thủ hộ nhân gian đã được 10 vạn năm. Chẳng lẽ các người muốn hủy diệt tất cả chỉ trong mấy ngày này thôi sao? Các người rốt cuộc muốn làm gì? Pháp tôn có ý đồ gì đây? Hành động mất hết nhân tính, điên rồ như vậy. Các người làm không thấy xấu hổ trong lòng hay sao? Trong mắt vị chấp pháp giả kia đột nhiên lộ ra một tia áy náy. Hắn trầm giọng nói. Pháp tôn đại nhân an bài như vậy, chúng ta liền làm. Về phần lý do bên trong hoàn toàn không cần thiết phải biết. Nguyệt tôn giả tận tình khuyên bảo, một thân nghĩa hiệp, huynh đệ ta vô cùng bội phục. Nhưng Nguyệt tôn giả ngài và Phong tôn giả có lợi hại hơn, cũng chỉ là sức hai người. Mưu toan xoay chuyển thế cục thiên hạ, tuyệt là không có khả năng đâu. Hắn cười lớn một tiếng. Nếu Nguyệt tôn giả ngài đã xuất hiện rồi, thuộc hạ cũng không hy vọng xa vời bỏ trốn, dứt khoát giết chết tại hạ để tạ lỗi với thiên hạ đi. Nói xong, hắn liền phanh một tiếng, một chưởng vỗ nát đầu mình, thất khiếu trên khuôn mặt meo mó cũng chảy xuống, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nguyệt tôn giả, trên đời này thật sự có đúng có sai hay sao? Tiếng cười còn chưa kịp dứt, người đã là khí tuyệt bỏ mình. Chúng ta cũng đi thôi, miễn trên đường lại cô đơn. Hơn 10 vị chấp pháp giả cùng cười to, vùng tay vỗ vào đầu mình, máu tươi lập tức như mưa cùng kêu to. Làm phiền Nguyệt tôn giả thu thập thi thể của chúng ta rồi. Có hai vị tôn giả Phong Nguyệt lo lắng hậu sự. Đám huynh đệ chúng ta chết cũng là quang vinh. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu kinh hãi toàn lực ngăn. Nhưng cho dù là thực lực hai người Phong Nguyệt cũng chỉ có thể ngăn kịp bốn người mà thôi. Cho dù là bốn người này dự trưởng tự sát bất thành liền lập tức tự đoạn tâm mạch rốt cuộc cùng bước lên hoàng tuyền chi lộ. Kiên quyết như vậy, mắt thấy thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu toàn thân lạnh lẽo. Hai người bọn hắn mới tới ngoại vi trung đô, hồi hào kiếp này đã toàn diện bạo phát. Lúc đầu cũng không nghĩ tới, chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng càng về sau, động tĩnh càng lớn, hai người phi thân ra ngoài điều tra, bị biết được toàn bộ thiên hạ, bây giờ không ngờ đã biến đổi chỉ sau một đêm. Hai người căn bản không kịp tiến vào trung đô, trực tiếp chạy đi từ phía ngăn chặn. Nhưng cho dù hai người có thủ đoạn thông thiên tù vị tuyệt thế, cũng là vô lực ngăn hỗn loạn khủng bố, bạo phát trên toàn bộ đại lục như thế này. Trợn mắt nhìn máu tươi chậm rãi chảy dưới chân, bao nhiêu sinh mệnh sống sờ sờ trong nháy mắt đã kết thúc trước mắt. Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời gào thét. Pháp Tôn, tên hỗn trưởng người rốt cuộc muốn làm gì? Ra đây đi, ra đây chiến một trận với ta. Pháp Tôn, cho dù người có nỗi khổ trong lòng, cho dù người có ủy khuất, cho dù người có oán hận, nhưng thiên hạ này có tội gì? Chúng sinh có tội gì đây? Vì sao người lại phát rồ như vậy? Tên khốn kiếp nhà ngươi, đi ra cho ta. Thanh âm bi phẫn giận dữ của Nguyệt Linh Tuyết truyền ra xa. Một tiếng gầm giận dữ, âm âm chấn động trường không ngàn dặm. Ngay cả đám mây trên không, từ hồ cũng bị tiếng gầm bi thống này, khiến cho chấn động, không ngờ rào rào tuôn mưa. Sau một hồi lâu, Phong Vũ Nhu nhẹ nhàng an ủi nói. Chúng ta nên vào trung đô thôi, hào kiếp đã được chú định, chỉ bằng vào hai người chúng ta. Hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hội tụ với mọi người cùng nhau thương lượng mới là biện pháp. Nguyệt Linh Tuyết vô lực ngửa mặt lên trời thở dài. Nước mưa lạnh lẽo rơi vào trong miệng hắn. Từ trong đáy lòng đã cảm thấy vô lực và đắng ngắt. Hai người chôn cất thi thể của đám người chấp pháp giả trong mưa. Thét dài một tiếng chạy về trung đô. Sau khi hai người rời đi, trong cánh rừng rậm bên cạnh có một người thở dài. Trong rừng dưới một gốc đại thụ, Pháp Tôn hắc y hắc bào lặng lặng đứng. Nước mưa rơi trên người hắn, nhưng hắn vẫn đứng như vậy, không nhúc nhích, thậm chí còn không vận công tránh nước mưa, để mặc cho cả người ướt đẫm, bộ dáng thật có mấy phần chật vật. Trong không gian thiên hồn địa ám, hắn chậm rãi nhấc chân từng bước đi ra ngoài, đối diện với một phần mới tinh, không bia nằm trên mặt đất, sắc mặt Phát Tuân phức tạp dị thường. Hắn lặng lặng đứng không nói một lời, mưa điên cuồng quất trên người hắn, mà hắn vẫn ngơ ngác đứng bất động. Đúng vào lúc này, phương xa chợt có một đạo kiếm quang phong tới. Thanh âm của Cố Độc Hành lạnh lùng. Phía trước là ai? Lời còn chưa dứt đã tới trước mặt. Thì ra là ngươi, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Cố Độc Hành hắc long kiếm chớp sáng, lạnh lùng nói. Pháp Tôn, hủy bỏ mệnh lệnh ngu ngốc của ngươi đi. Pháp Tôn hắc y khẽ bay, ánh mắt dị thường phức tạp liếc nhìn Cố Độc Hành. Thân hình phiêu diêu thối lùi. Bên trong ánh mắt này có bất đắc dĩ, cũng có hâm mộ, còn có bình tĩnh lạnh như băng. Cố Độc Hành nổi giận, gầm lớn một tiếng. Hắc long kiếm mạnh mẽ chớp lên. Chỉ trong một chớp mắt, kiếm quang sáng ngời, không ngờ hoàn toàn khiến xâm chớp trên không lù mờ, hướng về Pháp Tôn mà cấp tốc phóng tới. Nước mưa bị khí thế hắn kích thích, không ngờ cũng bị hóa thành những đạo phong mang có thể cắt nát thân thể cùng công tới. Trong kiếm quang, Pháp Tôn vẻ mặt lạnh nhạt chợt lóe. Cổ Độc Hành rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Pháp Tôn ẩn chứa nụ cười, thỏa mãn, tán dương nhìn mình một cái. Sau đó liền giống như xúc địa thành thốn, sư một tiếng đã thoát khỏi kiếm quang phong tỏa. Kiếm quang rõ ràng vẫn còn đang chớp động, nhưng Pháp Tôn cứ như vậy, khoanh tay lùi về sau, nháy mắt đã thoát ra ngoài trăm trượng. Cổ Độc Hành ngự kiếm đến, thế như lôi đình. Pháp Tôn, người chớ có chạy. Nhưng thân hình Pháp Tôn đã quỷ dị biến mất trong màn mưa, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cố Độc Hành một kiếm tung hoành, tự như thiểm điện xé không, một đường truy kích, lấy tốc độ kiếm trung chí tôn nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối đã đạt tới trình độ cực hạn cửu trọng thiên. Nhưng mà tốc độ kinh người như vậy, mới đầu còn có thể thấy thân ảnh của Pháp Tôn xa xa, nhưng chẳng qua bao lâu đã hoàn toàn mất dấu vết. Cố Độc Hành vẫn đuổi theo chừng ngàn dặm, nhưng hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào, xung quanh tĩnh mịch như quỷ. Cố Độc Hành đứng trong mưa, có chút cô đơn. Tù vị Pháp Tôn hiện nay, chỉ sợ là cao hơn mình quá nhiều. Lần này Pháp Tôn lại không đồng thủ với mình, ngay cả ý đồ đồng thủ cũng không có. Tâm thái Pháp Tôn theo như lời Mạc Thiên Cơ, căn bản cũng là chuyện ván đóng thuyền rồi. Lại nhớ tới ánh mắt Pháp Tôn nhìn mình khi đối diện với kiếm quang lúc trước. Các loại thần sắc hâm mộ khôn kể, còn có khen ngợi, còn có phức tạp, thống khổ. Lần này Cố Độc Hành cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Hắn ngửa mặt lên trời, gào thét. Ta biết ngươi là có ý gì, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Chỉ là ngươi làm vậy là muốn hủy diệt uy danh vàng cổ mà ngươi cùng huynh đệ ngươi lập nên trước kia sao? Ta biết ngươi muốn bồi thường, chúng ta cũng biết ngươi khó chịu. Chỉ là cho dù ngươi giết hết người trong thiên hạ này, còn có thể quay về trước đây được sao? Cố Độc Hành hét to. Pháp Tôn à, ta biết ngươi nghe. Ta hỏi ngươi, ngươi giết hết người trong thiên hạ này, ngươi có thể quay đầu được sao? Ngươi trả lời ta đi, vì sao không trả lời ta? Ngươi có thể không trả lời ta, nhưng ngươi có thể không trả lời lòng của ngươi sao? Lòng ngươi nhất định cũng muốn biết đáp án này. Cách nơi Cố Độc Hành đứng chừng 10 dặm trong một cánh rừng rậm khác. Pháp Tôn một thân hắc y, lặng lặng ngồi dưới một cây đại thụ, tự như tan vào trong cơn mưa vô tận. Gương mặt hắn chỉ có vô hạn thẫn thờ, một nụ cười khổ không tiếng động. Không thể quay đầu, không thể quay lại được, không thể quay lại. Hắn cười khổ trong vô thanh, khóe mắt cũng hiện ra ánh lệ. Hắn ngẩng đầu, mưa gió lập tức rơi trên mặt. Thiên địa mênh mông, chỉ có mình ta ở nơi này. Pháp Tôn cảm nhận những cơn đau nho nhỏ khi mưa rơi vào mặt. Trong lúc nhất thời hắn đau đớn kêu. Các ngươi không còn tại đây, chỉ có mình ta thôi. Ta vĩnh viễn không bằng Vũ Tuyệt Thành. Hắn còn có cơ hội đi gặp huynh đệ hắn. Còn ta rốt cuộc không thể quay về. Rốt cuộc cũng đuổi không kịp. Càng không còn mặt mũi mà gặp các ngươi. Tâm ư, ta còn có tâm sao? Thân hình Pháp Tôn mạnh mẽ bay lên, đột ngột xoay người trong màn mưa. Sư một tiếng, đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Độc Hành hét lớn hai câu, rồi lặng lặng đứng chờ. Sau một hồi lâu, Pháp Tôn vẫn không xuất hiện. Thành âm xe gió không ngừng truyền đến. Độc Hành à, ngươi phát hiện ra Pháp Tôn sao? là Tà Đăng Quỳnh chạy tới. Pháp Tôn ở đây ư? Ở chỗ này sao? Động Vô Thường cũng chạy tới. Chẳng bao lâu sau, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng chạy tới. Cựu kiếp huynh đệ không ngờ đã tới 6 người. À, không có, đuổi theo không kịp. Cố Độc Hành thở dài một hơi. À, tu vi của Pháp Tôn hiện nay thật sự là quá kinh người. Đã vượt ra khỏi phạm vi ta nhận thức. Căn bản là đuổi theo không kịp. Pháp Tôn nói thế nào? Từ đầu cho tới cuối, hắn chỉ liếc mắt nhìn ta một cái rồi rời đi. Trong thanh âm của Cố Độc Hành có một chút thương cảm. Ta cảm nhận rất rõ ràng, trong ánh mắt đó có hâm mộ. Các huynh đệ thở dài từ tận đáy lòng. Nếu như Pháp Tôn vẫn làm ác thì cũng thôi đi. Nhưng hiện tại hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Điều này không khiến cho người ta than thở. Nhờ tới Pháp Tôn vì báo thù cho các huynh đệ, vất vả lập kế mấy vạn năm. Huynh đảo thiên hạ, tiêu hao hết đời. Vậy mà trong thời khắc tối hậu lại biết mình phạm sai lầm bằng trời. Sau đó dốc hết tất cả điên cuồng trả thù. Trả thù vùng thiên địa mà hắn từng thủ hộ. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng phẫn nộ oán hận, nhưng ẩn ước cũng có chút thương cảm thay cho hắn. Nếu Pháp Tôn có bao nhiêu đáng hận, có bao nhiêu đáng giận, thì cũng có bấy nhiêu đáng thương và đáng đồng tình. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, người đáng giận lại chưa chắc đã có chỗ đáng đồng tình, thương hại. Một người như vậy có thể nói là một loại dung hợp mâu thuẫn mãi mãi không gặp được. Tin tưởng từ xưa tới nay, kể cả mấy trăm vạn năm, cũng chưa chắc đã xuất hiện được một người thứ hai. Hỗn loạn vẫn đang tiếp diễn, chẳng những không có dấu hiệu thu liễm, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Bởi vì Pháp Tôn lại hạ một mệnh lệnh càng thêm điên cuồng. Cho dù dùng mạng người chất lên, cũng phải trong 3 ngày, toàn diện công hãm cơ nghiệp của các đại gia tộc. Nếu không, tất cả nhân sự tham chiến đều tập thể tự sát. Công hãm trong vòng 3 ngày, tất cả cao thủ huyết thủ tham dự, thù lao tăng gấp đôi. Mệnh lệnh vừa ra, nhân thủ phe chấp pháp giả trực tiếp điên cuồng. Chỉ trong một đêm đã hoàn toàn phá vỡ thế cục giằng co. Một đêm này so với một đêm trước càng thêm điên cuồng. Vô số chấp pháp giả liều chết xông tới thật sự là điên cuồng. Cho dù chỉ có 5-3 chấp pháp giả, không ngờ cũng dám xung phong tấn công hơn 100 cao thủ. Biết rõ phải chết nhưng mà vẫn xung phong. Có một số chấp pháp giả tấn công tổng bộ các đại gia tộc, trực tiếp lấy thân thể mình làm vũ khí xông lên. Sau khi xông lên thì chính là giải thể đại pháp. Cho dù tính mệnh mình chỉ có thể nổ vỡ một tảng đá, một cục gạch trên tường vây tổng bộ cửu đại gia tộc thì cũng không tiếc. Dưới công kích thảm liệt như vậy, cửu đại gia tộc trần cước đại loạn. Cửu đại gia tộc đã sống an nhàn sung sướng, sừng vương sừng bá vạn năm. Mà chấp pháp giả tuy quyền lực to lớn hơn cả cửu đại gia tộc, nhưng mà những năm qua vẫn buồn ba chinh chiến giang hồ. Hai bên so sánh, đừng nói là vũ lực, cho dù là loại thiết huyết ngoan lạc cũng không thể nào so sánh rồi. Có sự ra lệnh của Pháp Tôn, cao thủ chấp pháp giả thì nhau kêu tới như phát điên. Cao thủ huyết thủ cũng lũ lượt đuổi tới. Tới sau nửa đêm thì tình thế đã nghiêng hẳn về một bên. Đến sáng sớm, Trần Gia truyền ra tin tức. Tổng bộ Trần Gia đã bị chiếm đóng một cách toàn diện. Chỉ có vẹn vẹn một vị chí tôn cửu phẩm cùng mấy vị chí tôn cao giai luật phẩm trở lên là trốn thoát. Những người khác đều đã bỏ mạng. Tổng bộ Trần Gia hơn 30 vạn người đều bị đốt sạch, mùi khét truyền đi mấy ngàn dặm. Lúc tin tức này truyền đến Trung Đô, thủy tổ Trần Gia Trần Nghênh Phong hai mắt tối sầm, phun ra một ngụm tiên huyết rồi quỳ xuống. Đám người già trầm trầm thì mặt trầm như nước, lửa giận không áp chế được mà bùng lên. Chấp pháp giả không ngờ là làm chuyện như vậy, từ đầu cho tới cuối không lưu lại lối thoát. Khi Thái Dương vừa mới nhô lên, Diệp Gia lại truyền đến tin tức. Diệp Gia cũng bị tuyên báo là bị chiếm đóng. Tiếp theo là tin tức gia các gia tộc bị chiếm đóng. Lăng Gia cũng bị tấn công kịch liệt dị thường, đã tràn ngập nguy cơ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Toàn bộ không trung đại lục đều bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám, sát cơ tứ phía. Thế sự vô thường, toàn bộ đại lục cũng chỉ có Trung Đô. Ngày mấy hôm trước còn là nơi nguy hiểm nhất, vậy mà bây giờ là biến thành nơi an toàn nhất. Kỳ thật điều này cũng không có gì kỳ, dù sao đây cũng là nơi tập trung những võ giả ưu tú nhất của cửu trọng thiên.

hơn nữa còn là tiếp tục làm, không ngừng, không nghỉ. Cái gọi là thiên đỉnh thịnh hội hiện tại chỉ có danh nghĩa mà thôi. Tất cả mọi người đều đang xắn tay áo, lau kiếm mài đao, chỉ chờ chấp pháp giả quy mô đánh tới, ở ngay tại trung đô này quyết chiến một trận tử chiến. Tuyệt thế hùng đồ như vậy, tuyệt đối không cho phép hắn sống sót trên đời, di họa vô cùng. Hiện tại cái gọi là chi viện tư phí chỉ là một câu chuyện cười mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì đáng nhắc đến. Chẳng bằng chờ tại đây, quyết một trận tử chiến với địch nhân. Kỳ thật, đây vốn là biện pháp ngày đó mà Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ từng nói qua, là bị đám người già trầm trầm một câu phủ quyết. Nhưng hiện tại thời thế bức người, vẫn mạnh mẽ ép tất cả tới một bước này. Nhờ tới lời Sở Dương từng nói hơn 10 ngày trước, sau đó Đệ Ngũ Khinh Nhu còn không kịp đề nghị một lần, đám người già trầm trầm lại hối hận không kịp. Sớm biết như vậy, lúc trước hà tất phải cố chấp. Nếu sớm hành động, ít nhất cũng có thể bảo trụ bộ phận tinh nhuệ trong gia tộc bất diệt. Vẫn câu nói đó, trên đời này thuốc gì cũng có thể tìm, những thuốc hối hận thì đi đâu mà tìm đây? Địch Cảm Tử mà ta không dám liều mạng, đây là điềm báo thất bại. Ngăn chặn nhiều đường không bằng tụ binh một nơi, thu nhỏ mục tiêu công kích, tập trung toàn bộ thực lực đối kháng, như vậy còn có một đường sinh cơ. Nếu như binh lực phân tán, các đại gia tộc làm theo ý mình, chỉ có con đường diệt vong mà thôi. Nếu muốn bảo toàn tất cả, vậy kết quả cuối cũng chỉ là không bảo toàn được gì. Trong thời loạn thế như thế này, nhất định phải từ bỏ một số thứ, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Đây là lời Sở Dương nói để Ngũ Khinh Nhu truyền lại cho mọi người ngày đó. Lúc đó tuy rằng chấp pháp giả đã bắt đầu tấn công, nhưng các vị thủy tổ vẫn còn ngoan cố cho rằng bậc trí giả như Pháp Tôn sao cũng không thể nào hạ quyết định không khôn ngoan như vậy, hoàn toàn để ý tới hao tổn thực lực các vương. Có lẽ là đang phát tiết, hay giả như là muốn làm một chuyện trọng yếu đi, thậm chí là giúp thiên ma thu thập lượng lớn linh hồn chi lực. Tuyệt đối không có khả năng thực sự xử lý toàn bộ cửu đại gia tộc, dù sao cái giá phải trả cũng là quá lớn, mất nhiều hơn được. Chỉ bốn chữ mất nhiều hơn được này thôi đã là tối kỵ của binh gia. Có lẽ sau mấy ngày điên cuồng, Pháp Tôn đạt được mục đích rồi lại buông tay thôi. Cho nên mọi người tuy là lo lắng, cảm thấy đau lòng vì tổn thất, nhưng trong xương lại không tuyệt vọng gì. Dù sao vạn năm qua, nếu Pháp Tôn thật sự muốn diệt cửu đại gia tộc, hắn còn có rất nhiều cơ hội tốt hơn. Chỉ lấy tình huống trước mắt mà nói, vị tất đã không có lựa chọn tốt hơn. Chứ đừng như hiện tại, hành động giết địch 800, tự tổn 1000, hả có lợi ích gì đáng nói chứ? Trước còn đối diện với lợi ích lớn hơn còn không có hạ thủ, hưởng chi là hiện nay. Càng đừng nói tới, địch nhân lớn nhất của Pháp Tôn, thủy chung vẫn là cửu kiếp kiếm chủ. Cửu đại gia tộc cho dù là cái đinh trong mắt, thì vẫn chỉ là địch nhân thứ yếu. Hưởng chi trước kia còn hợp tác mấy ngàn năm. Liên hợp địch nhân thứ yếu, đả kích địch nhân chủ yếu, vốn là chiến thuật sách lược vĩnh viễn không đổi. Đó cũng là lý do lớn nhất, ngày đó cửu đại gia tộc bỏ qua thù cũ, liên thủ với Sở Dương, bởi vì Pháp Tôn hiện giờ mới là địch nhân chủ yếu. Cho nên các đại thủy tổ không hề đặt lời Sở Dương nói vào trong lòng. Thậm chí Trần Nghênh Phong còn từng cười lạnh nói rằng, cửu kiếp kiếm chủ nói như vậy, chỉ sợ là giấu đầu lòi đuôi. Nếu chúng ta thật sự tập trung cao thủ tinh nhuệ tới nơi này, hang ổ chúng ta nào có lực chống cự nào? Chẳng khác gì đem hang ổ mình tặng không cho người khác. Có ích lợi gì đây? À, có lẽ là cũng có ích. Hành động này cũng thuận tiện cho cửu kiếp kiếm chủ. Có thể chẳng cần bao nhiêu sức lực đã mượn đao tiêu diệt cửu đại gia tộc rồi. Chẳng qua là kế hay, đối đầu với cường địch, còn có thể tính toán như vậy. Hào tổn thực lực mình hữu thật sự là bội phục. Lời vừa nói ra, lập tức có mấy tên thủy tổ cười lạnh không ngừng. Ngoài miệng không nói nhưng thực chất đã là vô cùng đồng tình. Cho dù trầm ổn như Đệ Ngũ Khinh Nhu, đối diện với loại tình huống này cũng không gì để mà nói. Nếu như lòng người hẹp hòi tới mức độ này rồi, hơn nữa còn có rất nhiều người như vậy, các người, cho dù cuối cùng gặp phải vận rủi gì, đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Hiện tại sau khi gia tộc bị diệt, cả đám mới hối hận sốt ruột. Sở Dương nhiều lắm cũng chỉ có cửu trọng đan, chứ làm gì có thuốc hối hận. Cho dù có thuốc hối hận, chắc chắn cũng không đem cho các người ăn. Đến lúc này, Đệ Ngũ Kình Nhu đã nặng lòng thoái chí vô cùng,